Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1454, luyện ngục. Bình thường người bày đại trận trận văn trận thạch trận tuyến những này cũng đều là bố trí dưới đất. Nếu không những cái kia trận thạch là vô pháp mọc rễ. Một tòa cao ốc không có tốt căn cơ. Nó dựa vào cái gì kháng trụ bão tố luôn không khả năng đem trận thạch bố trí tại thiên thượng A tử. Nhiên hình thành thiên địa thần trận kia là không có trận thạch trận văn những này. Bởi vì một ngọn cây cọng cỏ nhất hoa nhất thạch đều là trận thạch. Trận văn, trận tuyến, nó tự nhiên tự tồn tại, mà lại rất khó phá hư. Cũng không phải là ngươi phá mất một chút hoa cỏ cây cối. Đào mở một chút đất đá liền có thể phá vỡ, hoa cỏ cây cối hủy đi, nó sẽ rất nhanh mọc ra. Có đại sơn cùng tảng đá lớn đại trận hội, sẽ bản thân bảo hộ, có cường đại lực phòng ngự. Cái này như năm đó Lục Ly tại thú thần giới tao ngộ cái kia thiên địa thần trận. Hắn đánh thật lâu đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tìm tiếp, Lục Ly khoát tay áo. Huyết Linh Nhi tiếp tục nhô ra xúc tu, Lục Ly chính mình thì tĩnh hạ tâm bên trong, bốn phía nhìn ra xa liếc nhìn, tìm kiếm phá trận thời cơ. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Huyết Linh Nhi cùng Lục Ly đều bất luận phát hiện gì. Trên đỉnh đầu lôi điện tiếp tục đánh xuống, kinh lôi giáp bên trong lôi điện càng ngày càng nhiều, Lục Ly lông mày vượt nhăn càng chặt, đi chung quanh một chút. Dạng này đứng đấy không phải biện pháp, lung tung bôn tẩu. Một lát sau, Lục Ly đối Huyết Linh Nhi hạ lệnh, thần thi bắt đầu lung tung bôn tẩu, như một cái con ruồi không đầu loạn truyền. Lục Ly mục quang đi theo bốn phía liếc nhìn, phanh tương đương, thần thi cước đột nhiên không cẩn thận dẫm lên tại một cỗ hài cốt phía trên. Trước đó Huyết Linh Nhi khống chế thần thi bôn tẩu hội, sẽ tận lực tránh đi, hiện tại lung tung bôn tàu, không thể tránh khỏi dẫm lên tại hài cốt phía trên. A, để Lục Ly kinh nghi sự tình phát sinh kia hài cốt bị thần thi trùng điệp đạp một cước về sau. Thế mà không có vỡ nát, cũng cảm giác thần thi dẫm lên tại tấm sắt. Kia hài cốt giống như vạn niên hàn thiết, không thể phá vỡ. Không thích hợp, Lục Ly nhíu mày nghĩ nghĩ. Những này hài cốt coi như bị lôi điện rèn luyện qua cũng sẽ không cứng rắn như thế a, vừa rồi thần thi thế nhưng là dẫm lên tại hài cốt xương sườn phía trên a. Dừng lại, Lục Ly quát khẽ, đối Huyết Linh Nhi hạ lệnh, công kích phụ cận hài cốt. Huyết Linh Nhi đối với Lục Ly mệnh lệnh là hoàn toàn chấp hành. Thân thể nhất chuyển giơ chân lên đối phía sau hài cốt trùng điệp dẫm lên đi. Nương theo một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, thần thi chân thế mà bị bắn ngược lại, phía dưới hài cốt đừng nói bể nát, đều không có vỡ ra cùng di động, quả nhiên có vấn đề. Lục Ly nhớ tới trước đó tại phía trên ngọn núi lớn, nhìn thấy cảnh sắc đang biến hóa, những này hài cốt lại vĩnh viễn tại tiền phương, tăng thêm giờ phút này chút ít hài cốt thần thi đều rất khó hủy đi. Lục Ly mơ hồ có một chút ý nghĩ, toàn lực hủy đi những này hài cốt. Lục Ly hạ lệnh, thần thi đem Lục Ly buông xuống, sau đó thân thể nhảy lên thật cao, thân thể đảo ngược mà xuống, trên nắm tay sáng lên đạo đạo kim sắc quang mang, đối phía dưới hài cốt đập ầm ầm đi. Thần thi công kích chủ yếu tại trên nắm tay, chân của nó chỉ là lực lượng công kích. Nắm đấm bên trong lại có thể bắn ra một loại năng lượng kỳ dị, có thể làm cho lực công kích tăng lên rất nhiều. Oanh, dưới mặt đất hài cốt kịch liệt chấn động. Lục Ly nhìn lướt qua, nội tâm đi theo chấn động. Thần thi như thế cường đại lực công kích, có thể đem thần giới đại năng trực tiếp oanh sát. Thế mà vô pháp hủy đi một cỗ hài cốt, những này hài cốt quả nhiên là trận nhãn. Lục Ly lập tức khẳng định cái này suy đoán, chính là bởi vì là trận nhãn mới có thể mượn nhờ đại trận lực lượng. mới có thể có được như thế cường đại lực phòng ngự. Nếu không một chút hài cốt, bình thường thần linh phất phất tay liền sẽ biến thành tro tàn. Huyết Linh Nhi, những này hài cốt là trận nhãn, ngươi dùng xúc tu tham tiến vào điều tra dưới, bên trong hẳn là có ẩn tàng trận văn. Lục Ly truyền âm đi qua, tiểu thế giới này là quỷ vương luyện chế, nơi này không phải tồn tại thiên địa thần trận, sở dĩ nơi này đại trận là quỷ vương luyện chế. Chỉ cần tìm được trận văn, dùng Huyết Linh Nhi phá trận năng lực muốn phá vỡ tựu đơn giản. Huyết Linh Nhi vội vàng nhô ra xúc tu thẩm thấu tiến vào hài cốt bên trong. Chỉ là trong chốc lát Huyết Linh Nhi thật hưng phấn chỗ truyền âm nói. Chủ nhân quá lợi hại, trong này quả nhiên có trận văn, cho ta một chút thời gian nhẹ nhõm có thể phá mất nơi này đại trận. Lục Ly thở ra một hơi thật dài, tìm được trận văn sự tình tựu đơn giản, hắn kiên nhẫn đứng đấy chờ đợi. Thỉnh thoảng không trung lại có lôi điện đánh xuống. Lục Ly nội tâm khẽ động, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tiểu Bạch là có thể hấp thu lôi điện, không biết có thể hay không chịu nổi nơi này lôi điện. Giống như có thể tiếp nhận, hấp thu một chút lôi điện, có thể làm cho nó nhục thân nhanh chóng mạnh lên a. Thiên Tà Châu ngay tại Lục Ly trong tay cầm. Tâm hắn niệm yên lặng đi vào khóa chặt Tiểu Bạch truyền âm vài câu. Tiểu Bạch bản ở bên trong buồn bực ngán ngẩm nằm sấp. Nghe được Lục Ly, lập tức hưng phấn đứng lên. Cái đầu nhỏ không ngừng gật đầu. Ếch tông đúng, Tiểu Bạch cũng là có sinh mệnh khí tức. Sau khi ra ngoài hẳn là sẽ bị trấn áp a, ta bây giờ bị kia cỗ thần bí lực lượng bao phủ. Đoán chừng cũng vào không được Thiên Tà Châu bên trong. Lục Ly lại nghĩ tới một sự kiện, mà lại Tiểu Bạch tại xông qua lôi ngục lúc bị lôi điện đánh cho sinh cơ mẫn diệt. Mặc dù Tiểu Bạch thực lực tăng lên không ít, nhưng nơi này lôi điện cường độ oanh sát thần linh quá dễ dàng. Về sau có cơ hội rồi nói sau, để Tiểu Bạch trước tăng lên một chút chiến lực lại nói. Hí hí tim đương, Tiểu Bạch nghe được Lục Ly về sau. Mặt mũi tràn đầy thất vọng kêu vài tiếng, bất quá nó ngược lại là nghe lời. Lục Ly nói cái gì chính là cái đó. Ông tương đương, thời gian đi qua ba nén hương, phía dưới hài cốt đột nhiên phát sáng lên. Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên tại Lục Ly trong đầu. Tốt, chủ nhân, huyễn trận phá, tốt. Lục Ly hưng phấn quát khẽ một tiếng. Truyền âm nói, đi. Rời đi cái này quỷ địa phương. Hưu tương đương, thần thi thoáng cái đưa tay bắt lấy Lục Ly, hướng nơi xa chạy như điên. Lục Ly bên ngoài cơ thể kinh lôi giáp năng lượng đã xúc đến không sai biệt lắm, giống như tiếp tục đánh xuống đi, ai biết có thể hay không xảy ra chuyện thần thi như gió chỉ điện giật bắn ra. Lục Ly một đường cẩn thận quan sát, trên mặt rất nhanh lộ ra nụ cười. Bốn phía cảnh sắc quả nhiên đều đang thay đổi. Những hài cốt này cũng từ từ đi xa. Huyễn cảnh hẳn là phá. Bôn tẩu thời gian một nén nhang về sau, tiền phương xa xa thấy được một tòa cự đại dãy núi. Dãy núi kia cùng ban đầu dãy núi kia đồng dạng, tựa như một tòa rãnh trời ngăn ở tiền phương. Bất quá tòa dạng núi này cùng đằng sau dãy núi kia vẫn còn có chút khác biệt. Tòa dạng núi này càng cao hơn, đứng thẳng dốc đứng một chút. Tốt tương đương, đến dưới núi, đằng sau thảo nguyên phía trên bầu trời dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Không còn có lôi điện xuất hiện, bạo phong đột nhiên vũ biến đến trời trong gió nhẹ. Tựa hồ vừa rồi lôi long chưa bao giờ xuất hiện qua. Bao phủ tại Lục Ly trên người vô hình lực lượng biến mất. Thân thể của hắn lại có thể động. Hắn duỗi người một chút nghỉ ngơi một phen, khua tay nói, lên núi, mới vừa tiến vào cái này quỷ địa phương tựu tao ngộ khủng bố như thế nguy cơ. Lục Ly tin tưởng phía sau cục diện hội sẽ càng thêm nguy hiểm, khó trách người tiến vào một cái không có ra ngoài, chỉ là hắn đã không có đường lui, loại trừ cắn răng hướng tiền phương đi. cố gắng tìm kiếm đường ra bên ngoài. Đã không có lựa chọn nào khác, lên núi không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Làm Lục Ly cùng thần thi đứng tại đỉnh núi lúc, Lục Ly tùy ý quét mắt vài lần sắc mặt trở nên khổ tịch. Phía trước là cảnh tượng cùng vừa rồi không sai biệt lắm. Cũng là mênh mông vô bờ thảo nguyên. Khác nhau ở chỗ phía trước không có mấy ngàn cỗ hài cốt, mà là khắp nơi trên đất xương vỡ. Lục Ly trong phạm vi tầm mắt đều là xương cốt, nhưng không có một cái xương cốt là hoàn chỉnh, đều là đánh nát, rất nhiều xương đầu đều chỉ còn lại nửa bên rất rõ ràng. Nếu như nói phía sau bình nguyên là núi đao, trước mặt bình nguyên cái kia chính là luyện ngục, trình độ kinh khủng đoán chừng muốn cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.